Chương 917, Diệp Thiên kích động, 2. Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng lại, một đôi mắt vẫn đục kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài đi đến trước mặt của mình. Ngươi có biết, ở Long Khiếu Đại Lục, người ta gọi ta là gì hay không? Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, như cười như không mà đi về phía Diệp Phàm. Bọn họ gọi ta là đệ nhất ăn chơi rác tán của Long Khiếu Đại Lục. Ngươi cảm thấy cùng một người như ta nói đạo lý thì có thể nói ra được cái đạo lý gì hả? Ở Long Khiếu Đại Lục, Vân Lạc Phong cũng được xem như là ác danh truyền xa, luôn là một lời không hợp thì liền động thủ. Cho nên, ở trước mặt của cô, quyết không thể nói đạo lý. Người đâu, đem Diệp Phàm trưởng lão kéo xuống dưới, chờ xử trí sau. Diệp Thiên đạm mạc mà nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt vô cảm mà nói. Dạ, gia chủ. Nghe vậy, lập tức có hai hộ vệ tiến lên nâng lấy thân mình Diệp Phàm trưởng lão đang ngây người như phỏng, trực tiếp kéo ông ta ra ngoài. Ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho ông ta. Thần nhi, con lưu lại, những người khác thì lui xuống hết đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ than thở nhẹ một tiếng. Trải qua đoạn thời gian ngắn đầy biến cố này, ông dường như là già thêm đến mấy chục tuổi. Diệp Cảnh Thần nhíu mày lại, ông không biết phụ thân lưu mình lại là có chuyện gì quan trọng, nhưng cuối cùng ông vẫn nghe lệnh mà lưu lại đại sảnh. Lát sau, toàn bộ đại sảnh bây giờ chỉ còn lại hai người Diệp Thiên và Diệp Cảnh Thần. Thần nhi, hôm nay phụ thân muốn cùng con thương lượng một chuyện, vị trí gia chủ Diệp gia này giao lại cho con kế thừa, những năm gần đây ta cũng đã quá mệt mỏi rồi. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Xác thật, mấy năm nay ông thật sự là rất mệt. Diệp Cảnh Thần nhíu mày, phụ thân, vị trí này ta tạm thời không thể tiếp nhận. Tại sao? Diệp Thiên kinh ngạc hỏi. Diệp Cảnh Thần lắc lắc đầu, thực lực của ta còn chưa đủ, không thể đảm đương được vị trí này, hy vọng người có thể cho ta thêm mấy năm thời gian. Được, Diệp Thiên gật đầu, vậy ta sẽ cho con thêm mấy năm thời gian để mà chuẩn bị. Nghe được lời này, Diệp Cảnh Thần mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thế nhưng, sau đó ông lại ôm bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, tựa như rất là khó xử. Có gì thì cứ nói, đừng ngại. Diệp Thiên nhìn ra thái độ rối rắm của Diệp Cảnh Thần, nói, phụ thân. Diệp Cảnh Thần hít sâu một hơi, kỳ thật, có một chuyện ta muốn thẳng thắn với người, thật ra, Tiêu Nhi không phải là con trai ruột của ta, ngoài trừ Diệp Cảnh Huyền, Diệp Cảnh Thần thật sự là không muốn lừa gạt phụ thân mình, huống hồ gì, Vân Tiêu có phải là con trai ruột của ông hay không thì có gì quan trọng chứ, từ sớm, ông đã xem đứa nhỏ này như là con trai ruột của mình rồi, vốn dĩ, lúc nói ra những lời này, Diệp Cảnh Thần cho rằng sẽ làm cho Diệp Thiên khiếp sợ vạn phần, thế nhưng, thần sắc trên mặt Diệp Thiên trước sau vẫn là một mặt bình tĩnh, hai mắt không hề có chút gợn sóng nào. Ta biết, Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, lần này đến phiên Diệp Cảnh Thần kinh ngạc, phụ thân, đã sớm biết. Diệp Thiên quét mắt nhìn Diệp Cảnh Thần, Vân Tiêu có phải cháu trai ruột của ta hay không, ta liếc mắt một cái thì đã nhìn ra được rồi, đứa trẻ kia có một chút gì là giống với con đâu, huống chi, thời điểm mà con cùng Quân Phượng Linh quen biết nhau, nó cũng đã lớn, còn về việc mà con đã sớm đi qua Long Khiếu Đại Lục, hừ. Lý do này chỉ có thể dùng để lừa người khác, chứ không qua mắt được ta. Phụ thân, nếu người đã sớm biết, vậy tại sao còn? Trong lòng Diệp Cảnh Thần ngập tràn sự chấn động cùng nghi hoặc. Phụ thân đã sớm biết Vân Tiêu không phải là con trai của mình, vậy tại sao người còn tiếp tục che giấu? Thần nhi, phụ thân thân là gia chủ Diệp gia, có rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, con không có con, không thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của Diệp gia được, cho dù phụ thân có dốc hết sức thì cũng không thể giúp được con. Đây cũng là một chỗ bất đắc dĩ của một người làm gia chủ. Nếu con thật sự có được một đứa con, những trưởng lão kia cũng sẽ không xa lánh con nữa. Ta cũng có thể danh chính ngôn thuận mà đem vị trí này truyền cho con.